Khi hồ ly biết yêu. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cô muốn làm bạn với kẻ có thể giữ lời hứa của mình. Yu Ki-ung tiếp tục nói, chỉ thẳng tay ra cửa đuổi Trang Hy ra ngoài. Cô phải như vậy, chỉ là, nếu cậu hứa sẽ cô làm hại Jin-woo thì tôi sẽ giúp. Cậu có thể thất hứa với Yu Ki-ung, càng có thể làm cậu ấy thất vọng về bản thân mình. Được chứ, như đã hứa. Trang Hy giả ốm gọi điện cho Jin-woo vào lúc nửa đêm. Tớ bị ốm e là cô qua khỏi, cậu có thể đến ngay đây cô. Giọng của Trang Hy khẩn khoản lại gấp gáp khiến Jin-woo cô may mày nghi ngờ cũng một phần quá tin bạn mà chạy tới. Dù vết thương vẫn chưa lành và khỏi hẳn nhưng cậu bỏ mặc tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình bạn. Mất 18 phút đến nơi, thấy cửa mở, Jin-woo lao ngay vào trong, miệng cô ngừng gọi tên bạn. Trang Hy, cậu ở đâu? Căn nhà quá rộng và trong nhà tối om, cô một bóng người. Do từng đến đây rất nhiều lần, cậu có thể tự lên phòng Trang Hy nhưng cậu ấy cô có nhà. Bước chân vào trong, căn phòng sáng trưng khác hẳn ở dưới nhà và một bóng đen từ từ xuất hiện, trên tay cầm thanh gỗ hơi to. Yên tâm, cô chết đâu mà lo. Nhận thấy cô được bình thường cho lắm, Jin-woo quay đầu lại, đôi mắt trừng lên. Cây gậy ở ngay trước mặt, phập tiếng động vang cả nhà. Jin-woo ngất lịm đi, máu chảy từ trên trán xuống. Khi cậu lờ mờ tỉnh dậy là lúc cậu phát hiện người anh em mình vẫn luôn tin tưởng hết mực đã phản bội lại mình. Bởi Trang Hy đứng trước mặt cậu, trạng thái cô biểu lộ chút cảm xúc nào, hai tay buông thõng xuống như bị gãy và ánh mắt vô hồn hướng đến một phía xa xăm nào đó. Tại sao cậu lại phản bội tôi? Cô một tiếng trả lời. Nói đi, Jin-woo giận dữ hét toáng lên. Cậu ta sẽ cô tỉnh lại nếu cô thuốc của em. Yu Ki-ung xuất hiện cùng với lọ thuốc nhỏ trên tay. Lại là cô, ánh mặt cậu lộ rõ vẻ căm phẫn với Yu Ki-ung. Em từng nói với anh nhất định sẽ khiến anh phải hối hận vì quyết định của mình. Có chết tôi cũng sẽ cô hối hận, cậu kiên quyết trả lời. Được thôi, nếu anh muốn chơi với em thì em sẽ chiều đến cùng. Yu Ki-ung lùi lại vài bước rồi ra hiệu cho Trang Hy đằng sau tiến lên. Chẳng nói chẳng rằng gì, cậu ta giơ ngay một cú đấm dúi vào bụng Jin-woo. Máu từ trong miệng bật ra, cậu vội ôm vết thương, một tay chống lại sức người khỏe như voi của Trang Hy. Dừng lại đi Trang Hy, đừng để bị cô ta điều khiển. Dù cậu có cố gắng gọi thế nào thì Trang Hy vẫn ra sức tấn công. Hộc, hộc, Jin-woo thở hổn hển nhìn cậu bạn bằng ánh mắt tuyệt vọng. Bên kia hai tay Yu Ki-ung khoanh lại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ xem có cách gì để cậu phải khuất phục. Từng cú đấm, cú đá của Trang Hy mỗi lần nện vào người cậu đều trúng vào vết thương chí mạng. Cậu bất lực đứng nhìn người anh em tra tấn, đá mình như một bao tải kéo dài suốt đến 7 giờ sáng mai. Cả người cậu cơ man là vết bầm, vết tím trên người, dính bê bết máu vào quần áo. Giá như đây chỉ là cơn ác mộng đối với cậu thì tốt biết mấy. Cách chương.